Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Lúc này cạnh bờ sông đó, khói bay mù mịt, Ngạn Ly đang ngồi nướng một con gà rừng, ngồi ăn trong khi đợi tên kia tình. Ngạn Ly vơ vơ con gà đang nướng thơm lừng trước mặt Tần Vương. Tên này chết hay sao? Hì hì, Ngạn Ly để con gà đang nướng để trên một đám lá cây rừng vô tình được cô đem đến kia, rồi đến trước mặt Tần Vương nhìn hắn suy ngẫm. Tên này bán chắc được không ít tiền đâu, đẹp vậy mà. Muốn xem mặt hắn quá đi. Ngạn Ly đưa tay lên gỡ chiếc mặt nạ đeo trên khuôn mặt hắn xuống, đưa lên vừa chạm mặt hắn thì một cánh tay đưa lên nắm chặt cổ tay cô lại. Bốn mắt đối diện nhau, tay kia để làm gì? Ngạn Ly đưa tay bên kia lên nhéo mạnh mặt Tần Vương. Hắn nắm cổ tay cô nhéo mặt hắn, xem như hòa. Người đang làm gì? Ta đã thông kinh mạch giúp tiểu nương tử rồi, còn nói chuyện với vi phu vậy sao? Ngạn Ly đi qua nói, Tần Vương khẽ cười, tiểu nương tử ư, bây giờ chắc cô quên là bản thân đang mặc nữ trang, còn không cải trang nữa. Cô muốn chơi tất nhiên hắn sẽ tiếp sao bao nhiêu chuyện cô làm với hắn. Vậy, ngươi xem nên trả ơn vi phu cái gì đây? Tần Vương nhăn mày, lúc này còn nói là trả ơn vụ tư u quả, bây giờ lại muốn hắn trả ơn, vụ gì đây? Ta không tiền, không thức ăn, không có mọi thứ. Trả ơn ngươi bằng cái gì? Ta bán ngươi, sẽ được tiền rồi. Ngạn Ly cười nói, hắn tím mặt, nếu có người biết đường đường là vương gia đệ nhất chiến thần lại bị bán còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn thiên hạ nữa. Vương Ngạn Ly đến Hoàng Cung đi, hắn sẽ cho cô biết thế nào là tôn sư trọng đạo. Thế nào, ta trả bằng cơ thể được không? Chả phải ngươi gọi ta là nương tử à, đã là nương tử phải chăm sóc phu quân của mình chứ. Tần Vương bắt đầu bắt chước Ngạn Ly, con gà cầm trên tay rơi xuống đất. Ngạn Ly đơ người, hắn chơi thật sao? Những lần trước giỡn thôi mà, bây giờ vi phu không khỏe, tiểu nương tử không cần chăm sóc đâu. Một câu nói đơn giản sao có thể khiến cửu vương ra bỏ cuộc chơi của mình chứ, chuyện này không thể. Hắn bước nhẹ nhàng đến gần cô âu yếm. Phu quân, lạnh quá. Hắn ngồi xuống ôm tay cô, phát hiện như hắn đang chơi mình, suy nghĩ một lúc chi bằng tìm cách tránh né, cách tốt nhất chính là chơi theo hắn. Cô ân cần nâng cầm hắn lên, giọng đầy tà mị, dịu dàng nói. Tiểu nương tử, vi phu cũng lạnh rồi, sưởi ấm cho nhau đi. Có gì đó sai sai, bên ngoài hai người đều như vậy nhưng ai cũng muốn nôn, làm sao lại có thể nói ra những lời ấu trĩ như vậy chứ? Một lúc sau, Tần Vương bị lấy mất áo, xung quanh là rất nhiều ngọn đuốc, sưởi ấm cho hắn, cô cướp mất đi áo của người ta khoác lên mình đỡ lạnh đi. Ngươi trả áo cho bổn vương, cửu thúc thúc là nam nhi sợ lạnh sao? Chiếc mặt nạ của cửu vương gia bị văng ở một nơi nào đó mất rồi, muốn chơi với cô. Tần Vương chịu đi. Khát quá đi, thúc thúc cần nước không, uống xong thì về luôn, nếu vương nguyên phát hiện e là không tốt. Giải huyệt cho bổn vương trước, yếu vậy sao tiểu nương tử? Ngạn Ly khẽ cười rồi đi đến con sông đỏ uống chút nước. Đang dùng tay lấy nước uống, thì nước dường như có biến động nhẹ. Ngạn Ly cúi người xuống nhìn cho kỹ thì thứ gì đó kéo cô xuống nước. Vương Ngạn Ly, Phong Nguyệt Trần quát lớn, một tay vận động xuất hiện những ánh sáng kỳ lạ tự động giải huyệt. Hắn nhảy xuống dòng sông nước đó. Lặng xuống, là dòng sông nhưng sau nó rất sâu, lặng càng sâu nó càng rộng, cứ như một vùng biển vậy. gocchuyenaudio.com. Dòng nước chảy bắt đầu nhanh hơn, cứ như bị điều khiển, trong nước ấy, người thấy có mùi máu. Trên đường đi theo mùi máu đó, cũng đã thu hút rất nhiều loài rắn độc trong nước, các ma thú hệ thủy lần lượt xuất hiện. Trước mặt cậu là Ngạn Ly đang đứng giữa bao loại ma quái hệ thủy. Hình như máu của Ngạn Ly rất bị thu hút bởi ma thú. Bọn chúng lần lượt vồ nhào, há miệng đớp lấy Ngạn Ly, nhưng điều không được mà thay vào đó. Bị cô chém bị thương ở một chỗ nào đó. Tần Vương cố gắng bơi đến bên cạnh, nơi hắn đi qua thì chỉ thấy màu nước pha màu máu, quả nhiên đã thông được kinh mạch sẽ trở nên rất giỏi. Dù giỏi đến đâu cũng chỉ là con người, cũng cần oxy, nãy giờ thời gian qua cũng khá lâu rồi, gần sắp đến cực hạn chịu đựng rồi. Ngạn Ly bơi nhẹ đến trước, tay kia trích ra một chút máu, bôi nhẹ lên thanh kiếm, bọn chúng đến vì máu của cô bây giờ nên xử chúng bằng máu của cô nhỉ. Ngạn Ly đưa thanh kiếm ngang trước mặt, nó có thể phản chiếu lại ánh mắt bây giờ cô như thế nào. Ánh sáng của một sóng kiếm bay qua trước mặt cô, nhân lúc này cô vung một sóng kiếm khác tiếp ứng. Khiến chúng tan xác từng mảnh, một dòng nước máu hiện lên. Cảm giác người bên cạnh dường như không chịu nổi nữa rồi, cửu vương gia bên cạnh quay mặt lại, buông thanh kiếm trên tay xuống, một tay ôm chặt eo cô, một tay bịt mắt cô lại, cúi đầu nhẹ hôn lên môi của cô. Ngạn Ly ngạc nhiên, cảm giác thứ gì đó rất mềm trên môi, đang truyền khí cho cô. Cử động để thoát khỏi hắn, thì không được, hắn dùng sức rất mạnh. Cuối cùng cô dùng đầu đập vào đầu hắn, bàn tay Ngạn Ly xuất hiện chiếc lông vũ của Phong. cô cứ mạnh nó vào vai của Phong Nguyệt Trần, đang ôm cô, xoẹt, xoẹt, một hình dáng quen thuộc xuất hiện ở trong nước đưa hai người lên bờ. Khụ, khụ, Ngạn, chủ nhân tại sao lại ở dưới đó vậy? Phong, không có gì, mà, Phong Nguyệt Trần, người hôn ta khi ở trong nước đúng không? Đừng nghĩ nhiều, bổn vương chỉ không muốn đồ đệ của mình chết đuối thôi. Phong, sau này bổn vương không muốn hôn một tiểu nha đầu chưa lớn nhà ngươi đâu. Không bao giờ có sau này. Sẽ không, Ngạn Ly như điên lên, nếu không phải Thiên Sơn thì đây là nụ hôn đầu của cô, sao lại không tức được chứ? Cô nhảy lên Phong sau đó bay về vương phủ, Tần Vương đứng ở đó như người mất hồn, tay sờ vào môi của mình, đó là cảm giác khi hôn một người con gái sao, cảm giác thật không muốn buông ra. Nghĩ đến chuyện ở dưới nước thì vành tai của hắn tự nhiên đỏ lên. Còn có thể nghe được thấy bây giờ tim hắn đập nhanh thế nào? Có lẽ đã bị bệnh rồi. Cách chương.